nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 54, thắng lợi của thỏ, góc truyện audio.com. Mỗi một đội viên khi bị loại đều có cảnh quay cận cảnh, vị nghệ nhân khi bị Tư Hạo Lam gõ chúng lăn lộn như vậy là cố ý. Ông khi bò lên vừa định cùng Tư Hạo Lam đùa giỡn, chỉ thấy thỏ đang xông tới chỗ Lý Tinh Hà. Vị nghệ nhân vội vã ở phía sau gọi, Lý lão sư chạy mau. Lý Tinh Hà thấy thỏ áp sát theo bản năng xoay người chạy. Vì vậy hai người trong lối đi chật hẹp của quỷ ốc bắt đầu một màn truy đuổi kịch liệt. Trong quỷ ốc kỳ thực chỉ có một con đường một chiều, hai bên bách tường treo các loại đạo cụ hù người, khuôn mặt ác quỷ dữ tợn cùng cương thi máu me không trọn vẹn đồng thời nhìn bạn chằm chằm. Tư Hạo Lam ôm cà rốt theo thật sát phía sau Lý Tinh Hà, chỉ cần Lý Tinh Hà không có bản lĩnh xuyên tường thì trừ khi y chạy thoát ra khỏi quỷ ốc bằng không tuyệt đối sẽ rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cửa ra của quỷ ốc cũng bố trí chướng ngại vật, Lý Tinh Hà không thế dưới sự đuổi bắt của Tư Hạo Lam còn giải được câu đố. Tư Hạo Lam đã bắt đầu tính toán gõ vị trí nào của Lý Tinh Hà thì hà giận nhất. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Lý Tinh Hà chạy đằng trước ánh sáng qua tối tăm thật sự rất bất lợi, y cũng nhận ra được điểm ấy. Ngay tại thời điểm Tư Hạo Lam sắp bắt được y, Lý Tinh Hà đột nhiên xoay người lại từ trên tường bóc một thứ gì đó ra, ném vào mặt Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bình tĩnh mà giơ tay bắt lấy vật kia, ai ngờ món đồ chơi kia lạc phụt một tiếng phun đầu lưỡi ra, liếm lên mặt nạ thỏ một cái. Tư Hạo Lam định thần nhìn lại, mới thấy đó là một cái đầu của một con quỷ bị treo cổ, đang thè lưỡi ra cái lưỡi mềm mềm thò khỏi cái miệng lớn như chậu máu, lắc lắc. Đạo cụ này thật CMN buồn nôn, ngay tại lúc Tư Hạo Lam đang ghét bỏ đầu quỷ, Lý Tinh Hà lại luồn lách chạy trốn. Tư Hạo Lam tức giận quát, Lý Tinh Hà, nếu như có thể nhìn thấy video ghi lại cảnh này liền phát hiện ra hai người bọn họ hoàn mỹ thể hiện lại một màn mạo hiểm trong phim đại quái vật truy đuổi vai chính. Quái thú đuổi bắt ở phía sau, vừa mới rẽ ngoặt nhận ra vai chính đang đứng ở trước mặt không xa. Tư Hạo Lam sợ y lại giở trò lừa bịp cùng thả chậm bước chân lại. Nhân viên công tác đều đã đi sắp xếp cái đội viên bị loại, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Trong chỗ tối bài trí một loại máy quay để theo dõi chuyển động của các thành viên trong nhóm, trên người mỗi người đều giấu micro vô tuyến cùng máy phát bởi vì tiến vào quỷ ốc kỹ thuật viên chưa tiến vào. Tư Hạo Lam nhìn thấy Lý Tinh Hà đem micro tắt đi. Tư Hạo Lam dưới mặt nạ nhíu mày, cũng tắt đi micro của mình. Tư Hạo Lam một tay khiên cà rốt lên trên vai, một tay khác chống hông, hỏi. Tiểu tử ngươi rốt cục muốn làm gì? Lý Tinh Hà hỏi ngược lại Tư Hạo Lam. Ngươi không sao chứ? Tư Hạo Lam đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta sẽ gặp chuyện gì sao? Âm thanh, lo nước thương dân của Lý Tinh Hà từ trong bóng tối truyền đến. Ngươi lần trước bị Kha Lâm bắt đi, ta vẫn luôn rất sợ ngươi xuất hiện trên tin tức xã hội. Cập nhật về thiếu gia biến thái ngược đãi, minh tinh mới nổi đẫm nước mắt nơi hào môn, mấy câu chuyện kiểu này, Lý Tinh Hà mỗi ngày đều lo lắng sẽ phát sinh trên người Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam vung cà rốt lên, hung ác bước về trước một bước nói. Nghĩ cái gì đấy, đánh chết ngươi. Lý Tinh Hà sợ hãi lùi về sau. Hết cách rồi à, sau khi ngươi bị Kha Lâm mang đi, hoạt động gì đều không tham gia cũng không thấy ngươi đóng phim. Góc truyện audio.com mới, dưới tình thế cấp bách ta chỉ có thể dùng phương pháp này mới có thể tiếp xúc được với ngươi. Tư Hạo Lam tức giận nói, ta không thể nghỉ ngơi một chút sao? Ngày ấy, Lý Tinh Hà nhìn thấy Tư Hạo Lam cùng Kha Lâm rời đi, hoàn toàn hết sạch động tĩnh. Y muốn liên lạc với hắn lại sợ hắn nhìn thấy tin tức của bản thân dưới sự kiểm soát của Kha Lâm sẽ đánh rắn động cỏ, vì vậy mới lợi dụng chương trình thực tế mà máy điều hòa Chí Mây đứng tên để câu Tư Hạo Lam ra. Coi như là lợi dụng quyền thế trong nhà đi. Nhìn thấy Tư Hạo Lam nhận lời mới của chương trình, Lý Tinh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Người không có chuyện gì, thật sự là tốt quá. Tư duy của Lý Tinh Hà vẫn luôn rất chính phái, cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp vòng vo như vậy để gặp mặt Tư Hạo Lam. Sau khi nhìn thấy Tư Hạo Lam, thấy hắn sinh long hoạt hổ mà cầm búa cà rốt khắp nơi đuổi bắt người như thế, tâm tình Lý Tinh Hà cũng thật phức tạp. Tư Hạo Lam không nghĩ ra, người tại sao cứ luôn cho là ta sẽ xảy ra chuyện. Hắn cúi đầu nhìn tay chân của mình, toàn bộ đều ổn, ta nơi nào nhìn như có vấn đề vậy. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ nói, bởi vì trong sách miêu tả Kha Lâm rất xấu xa a. Tư Hạo Lam sững sờ, là xấu tới trình độ đó lận sao, khiến Lý Tinh Hà sợ sệt đến thế. Lại nói, đây chỉ là một quyển tiểu thuyết tình cảm, phần lớn thời gian các nhân vật chính đều điểm điểm mật mật mà nói chuyện yêu đương, nhân vật phản diện chỉ lâu lâu xuất hiện một chút chỉ để nội dung kịch bản càng thêm phong phú cho các vai chính vả mặt. Nói không êm tai một chút, hai chữ phản diện này trong chuyện yêu đương sáng tác ra nhân vật phản diện chỉ để phụ trợ. Ngươi và ta đều xuyên Việt tới, tất cả mọi chuyện sớm đã không giống bản gốc, hắn không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Từ Hạo Lam dường như phục cái đầu gỗ của Lý Tinh Hà rồi, dầu hay muối đều không ăn. Hai chúng ta thì không giống, thế nhưng Kha Lâm vẫn là Kha Lâm kia, những chuyện hắn làm vẫn giống như đúc trong sách. Lý Tinh Hà nói, ta không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng biết hắn đã hướng Lý gia hạ thủ. Cha ta gần đây sứt đầu mẻ trán cũng bởi vì Kha Lâm tạo phiền toái rất lớn cho ông. Hắn rõ ràng vẫn là nhân vật phản diện. Lý Tinh Hà nói tiếp, nhân vật chính trong sách bởi vì có ảnh đế chăm sóc nên mới có thể ứng phó được sự hãm hại của Kha Lâm, thế nhưng ngươi bây giờ lại một thân một mình, ta luôn lo lắng cho ngươi. Trong lòng Lý Tinh Hà chính tà phân chia vô cùng rõ ràng, chính là chính tà là tà, Tư Hạo Lam có chút thương hại y. Tư Hạo Lam kiên nhẫn giảng đạo lý với y, nói. Ta khuyên ngươi quay về hỏi cha giả của ngươi xem hắn ta từng làm chuyện gì với Kha gia mới có thể dẫn đến sự trả thù của Kha Lâm. Hành động của Kha Lâm từ lúc bắt đầu đã có nguyên do. Lý Tinh Hà trong khoảng thời gian ngắn không tiêu hóa kịp lời nói của Tư Hạo Lam, tim đập loạn đứng ở đó. Tư Hạo Lam tiếp tục nói. Dù gì thì hắn đối với ta cũng không tệ lắm, Tư Hạo Lam không phải kẻ ngu, cũng không phải là cục đá không cảm giác. Tất cả mọi thứ Kha Lâm vì hắn làm, hắn đều biết. Y làm nhiều như vậy, ngay cả cục đá cũng sẽ bị ủ ấm, huống hồ gì Tư Hạo Lam là một con người. Lý Tinh Hà tựa hồ còn không thể tin được, ở trong bóng tối trầm mặc một lát sau mới hỏi. Tại sao hắn lại tốt với ngươi? Ta vẫn giữ suy nghĩ cũ, nhất định là có mưu đồ. Lần này đến lượt Tư Hạo Lam sững người. Mưu đồ bất quá chỉ có tài cùng với sắc, Tư Hạo Lam. gocchuyenaudio.com, nghèo rớt mùng tơi, vậy chỉ còn sắc. Hắn căm tức hỏi ngược lại Lý Tinh Hà. Vậy ngươi tại sao luôn lo lắng cho ta? Lý Tinh Hà cũng bị hỏi cho ngớ ra, qua nửa ngày mới lắp ba lắp bắp mà nói. Nói như vậy, ngươi nhất định muốn đứng phía bên Kha Lâm. Tư Hạo Lam giơ cà rốt trong tay lên, đây chính là đáp án của hắn. Sớm biết vậy đã không ở đây nói tới phát mệt suốt một thời gian dài, nói xong vẫn là muốn đánh, vậy đại khái chính là số mệnh rồi, hắn đụng tới Lý Tinh Hà mãi sẽ muốn đánh một trận. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ trong bóng tối vọt ra một người đội nón lưỡi chai mặc áo khoác cầm đèn pin trên tay chiếu vào hai người, hỏi. Bên ngoài không thu được âm thanh, là máy phát tín hiệu hỏng sao? Hai người đồng thời cứng đờ, lập tức song song bày ra kỹ năng diễn xuất từng người. Lý Tinh Hà thân thiện nói. Tôi không chú ý, có phải là do tín hiệu ở đây quá kém không? Tôi xem thử chút, y làm bộ cúi đầu, bật công tắc lên, sau đó hỏi, hiện tại được chưa? Nhân viên công tắc lắng nghe tai nghe, làm động tác ok. Tư Hạo Lam cũng bật máy của mình lên, dưới mặt nạ cười với Lý Tinh Hà. Vậy chúng ta có thể tiếp tục rồi đi. Hắn vừa dứt lời, Lý Tinh Hà đã vọt ra ngoài. Tư Hạo Lam hừ một tiếng, cho ngươi tiếp tục chạy. Hắn vung tay lên, như thể cầm trong tay không phải là cục cà rốt mà là một thanh giáo đỏ, mạnh mẽ như sấm sét mà ném nó về phía trước. Cục cải bay vèo lên không trung, bốp một cái vào giữa gáy Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà lảo đảo một chút, Tư Hạo Lam ba bước đuổi tới, vươn tay bắt lấy y. Lý Tinh Hà trở tay đón đỡ, hai người ở giữa lối đi nhỏ hẹp quấn lấy nhau đấu đá. Nhân viên công tác cầm đèn pin kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đang đóng phim à, nguyên lai hai người đều là minh tinh võ thuật a. Ngoại công của Lý Tinh Hà hiển nhiên vẫn còn cùng Tư Hạo Lam qua lại mấy chiêu, nhưng y làm sao mà đánh lại được Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bắt lấy bờ vai của y, ấn y xuống, một tay kia cầm lấy cục cà rốt trên mặt đất trực tiếp gõ lên đầu Lý Tinh Hà. Một lần, hai lần, ba lần, đánh ngươi, cà rốt ăn ngon không? Nếu không phải là cà rốt bơm hơi, đầu y sẽ bị đập vỡ. Lý Tinh Hà, đại ca có thể chừa chút mặt mũi hay không? Lý Tinh Hà bị loại khỏi cuộc chơi, Tư Hạo Lam rời quỷ ốc. Hắn ra tay gọn gàng diệt sạch một đội của Lý Tinh Hà, sau khi ra ngoài cũng không cố tình thua, ngược lại thanh trừng toàn bộ đội viên còn sống. Đây là lần đầu tiên từ khi chương trình phát sóng tới nay Boston Bí đạt được thắng lợi toàn diện. Đạo diễn cảm thấy rất thú vị, không yêu cầu thay đổi kết cục, quyết định cứ như vậy phát sóng. Lúc mọi người tạm biệt, Lý Tinh Hà nhìn Tư Hạo Lam, vẫn giữ bộ dáng suy tư. Tư Hạo Lam lén lút giơ nắm đấm cho y thấy, nhắc nhở y đừng tiếp tục làm mấy việc thiêu thân, bằng không sẽ đánh y. Thời gian chu kỳ của game show tương đối ngắn, sau khi Tư Hạo Lam ghi hình xong, không lắm đã thấy, gia tộc đào tẩu phát sóng trên mạng. Tập hắn tham gia cô đọng và ngắn gọn hơn so với bất kỳ tập trước, tất cả khán giả đều không nghĩ tới Thỏ Tiên Sinh thoạt nhìn hào hoa phong nhã cầm cà rốt đồ chơi đáng yêu lại có thể loại toàn bộ 10 người đội viên của đội chơi. Góc quay của gia tộc Đào Tẩu đều là khi cả hai bên đội chơi cùng boss đang hành động, khán giả không biết Thỏ Tiên Sinh là ai, chỉ biết hắn mặc bộ tuxedo, eo nhỏ chân dài, vóc người rất tốt, đều dồn dập suy đoán là minh tinh nổi tiếng nào. Dưới góc nhìn, góc truyện audio.com của đội chơi, mọi người vẫn hài hước như lúc thường, cười tới mức gập người, chọc cho khán giả vui khôn tả, đến khi đến góc nhìn của Thỏ, khán giả đột nhiên phát hiện. Theo đại Thỏ vung vẩy cà rốt đại sát tứ phương thật là thoải mái a. Thời điểm Thỏ dùng cà rốt gõ người, khán giả ngồi trước màn hình máy tính với TV cười tới ngửa lui, minh tinh bị gõ cũng phối hợp mà nhảy tưng tưng khắp nơi, tận tình biểu hiện một mặt đáng yêu của mình. Những người ái mộ nhìn vừa đau lòng vừa buồn cười, đều rất vui vẻ. Người có mắt nhìn sẽ phát hiện động tác của Thỏ không phải là người bình thường có thể làm được, mạnh mẽ mà dứt khoát, kiểm soát lực rất tốt, mỗi lần vung đạo cụ lên động tác hết sức đẹp mắt, cho nên mới có thể khiến người khác nhìn sảng khoái như vậy. Đổi một người bình thường lên tay chân mềm nhũn căn bản sẽ không có hiệu quả này. Theo quá trình Thỏ không ngừng đào thải đội viên, mọi người thậm chí bắt đầu mong đợi không muốn Thỏ thua thay Thỏ cổ vũ. Đây là mùa thứ hai của gia tộc Đào Tẩu, tổ tiết mục hy vọng lượt xem so với 11 tăng cao hơn. Hiển nhiên mục đích này đã đạt được, mùa thứ hai được phát sóng, tập 2 lượt xem cao hơn tập 1, chờ đến khi tập 3 với kết cục được chiếu lên, lượt xem càng tăng dữ dội. Cuối cùng, Thỏ Tiên Sinh thanh tràng sạch sẽ, đứng trước mặt mọi người tháo mặt nạ xuống, lộ ra nụ cười mỉm tự tin mà dương quang. Nguyên lai là nhân vật phản diện kia, tất cả mọi người đột ngột nhận ra. Có người cảm thấy Tư Hạo Lam chưa đủ nổi tiếng, làm khách mời chấn chàng phân lượng hơi thấp, thế nhưng Tư Hạo Lam mặt mũi rất đẹp, thời điểm tháo mặt nạ nở nụ cười, toàn bộ khuôn mặt như đang phát sáng, chói mắt như ánh mặt trời. Weibo của chương trình đúng lúc mà thả ra một bức ảnh hậu trường. Trong bức ảnh độ nét cao, Tư Hạo Lam mặc bộ tuxedo, mặt nạ cùng cà rốt ôm trong tay, tươi cười cùng những đội viên khác nói chuyện, thần thái tự nhiên, bộ lễ phục cực kỳ nhuần nhuyễn mà tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của hắn. Lại có một làn sóng fan siêu nhiều bị Tư Hạo Lam hấp dẫn. Đương nhiên, các minh tinh khác trong chương trình cũng rất xuất sắc. Lý Tinh Hà hiếm khi tham gia game show, cùng là một tiêu điểm quảng cáo, y trong chương trình biểu hiện rộng rãi, anh Tuấn, lên hình cũng nhiều, những người ái mộ đều rất thỏa mãn. Cho dù y bị loại nhưng một đoạn kia vô cùng dễ nhìn, lúc đó tại trong quỷ ốc những người khác hoảng hốt rối loạn, chỉ có Lý Tinh Hà bình tĩnh mà phán đoán tình thế, giữa khung cảnh đáng sợ cùng Tư Hạo Lam đọ sức, tuy rằng cuối cùng vẫn không tránh thoát khỏi ma trảo của Tư Hạo Lam, nhưng hình tượng ảnh đế vững vàng của y được duy trì rất tốt. Đúng, tổ tiết mục khi cắt nối biên tập cắt bỏ sạch mấy cảnh quay bọn họ đứng nói chuyện với đoạn cuối Tư Hạo Lam cầm cà rốt điên cuồng đánh Lý Tinh Hà. Tư Hạo Lam cùng Lý Tinh Hà tương tác với nhau trong quỷ ốc siêu cấp nhiều, Weibo chính thức đăng tải không ít hình ảnh hai người trong cùng khung hình, vì vậy một chủ đề thần bí nào đó liền sôi trào. Wa wa wa, Tinh Lam phát kẹo a, thấy không? Lam bảo đối với Tinh Hà bảo sủng nịch quá a, mấy lần có thể bắt được nhưng đều giả bộ thả. Tình như cái bình rồi, trong quỷ ốc chơi trò anh chạy em đuổi, đây là tình thú play gì thế này? Thời điểm Tư Hạo Lam tháo mặt nạ, toàn bộ quá trình ánh mắt Lý Tinh Hà đều dính trên người anh ấy. Góc truyện audio.com, nói bọn họ không có quan hệ tôi không tin. Có tác phẩm boy lắp nào không tôi muốn đọc tới phát điên rồi. Giữa một rừng tiếng kêu xuất hiện một thanh âm không hài hòa. Ca nhà ta mới không có giả bộ thả người, đó chính là chơi đùa với gã ta. Hơn nữa bọn họ không có một chút quan hệ nào, Lý Tinh Hà đừng có mà sáp lại đây. Đây không phải là em gái chữ cái sao, bé làm sao mà đột ngột xuất hiện vậy? Em gái chữ cái là độc duy của Tư Hạo Lam nha. Độc duy cút đi, hết chương 54. Độc duy, từ dùng để chỉ một nhóm fan chỉ yêu mỗi một thần tượng mà xúc phạm tới những nghệ sĩ khác, ngay cả vợ chồng của người thần tượng đó. Bản gốc, độc duy GCK. GCK là chữ viết tắt của pinyin của Gan Chu Quy. Gan Chu Cù có nghĩa là cút đi. Cách chương.